Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cúi đầu hớp nhẹ ngụm rượu, lập tức có cảm giác cay và kích thích. Cô ho nhẹ một tiếng. Đàn eo thấy thế, đưa tay ôm eo Hà Tuyết, tay dán vào da thịt nhẵn bóng của cô, cúi đầu ở bên tai cô nhẹ nhàng hôn. Tốt đấy. Trong mắt Hà Văn Hạo chứa đựng tức giận, ánh mắt lóe lên, đưa Tần Thư Lôi đi về phía bữa tiệc khách quý. Nghe nói trong tương lai Daniel tiên sinh muốn tham gia tranh cử tổng thống, hôm nay giới chính khách hào hoa tụ hội, tại sao rảnh rỗi ở chỗ này tiếp gia nhân thế này? Hạ Tuyết thấy Hà Văn Hạo cùng vợ chưa cưới ngồi đối diện mình, không cố kỵ chút nào, phóng túng vô lễ nhìn mình. Sắc mặt cô trắng bệch, thân thể không nhịn được tự trong lồng ngực ấm áp của Daniel. Daniel mỉm cười nhìn phía Hà Văn Hạo. Giới chính khách xem trọng bề ngoài dối trá, bây giờ giao dịch, bọn họ cùng nâng ly trò chuyện với nhau thực vui, chẳng qua chỉ là lời xã giao khách sáo. Không gia nhân bên cạnh tôi càng làm lòng tôi sao động, có cô ấy tôi có cả thế giới. Vẻ mặt Hà Văn Hạo lạnh lùng đông cứng, ánh lửa chớp lên, cơn sóng ngầm trường giang trồi dậy. Hạ Tuyết mỉm cười đứng lên nhìn mọi người. Xin lỗi, em không tiếp tục được rồi, lúc nãy mẹ muốn em xuống chào hỏi con dâu tương lai của lãnh phu nhân, mời mọi người từ từ tán gẫu. Cô vừa nói xong vội vàng muốn nhanh chóng bỏ chạy, nhưng lúc rời khỏi đi quá nhanh, cả người loạng choạng một chút muốn té ngã. Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, một bàn tay giống như là gọng kềm kìm chặt cánh tay mình, đau quá. Cô thở phì phò nhìn ánh mắt lạnh lùng của Hàn Văn Hạo phát ra tức giận. Hàn chậm rãi nhìn cô nói, cẩn thận một chút, đi nhầm một bước té ngã bị thương đấy. Hạ Tuyết nhìn phía hắn sâu kín, chỉ cần không sợ bị thương là có thể đi về phía trước, trong cuộc đời tôi bị té ngã cũng không đáng sợ. Cô nói xong vươn tay nhẹ chùm lên tay hắn, cố sức rút tay kia, ngẩng mặt đứng thẳng người bước đi, đi qua hàng ghế xa hoa để lại bóng lưng lãnh diễm tuyệt tình. Hà Văn Hạo cắn chặt răng gắt gao nhìn Hạ Tuyết kéo nhẹ váy, từng bước tao nhã đi xuống bậc thang, vào người xoay đi gợi lên cảm giác mê hoặc và trêu chọc người ta. Trong óc hắn xẹt qua hình ảnh từng cùng cô ở trên giường dây dưa các kiểu xé rách, ánh mắt hắn xẹt qua đau đớn và hận ý. Lại nhìn hướng cô đi, thấy cô ở dưới lầu tay nâng rượu đỏ đang cùng một nam tân khách nói chuyện với nhau. Ánh mắt nam sĩ kia không cách nào rời khỏi người Hạ Tuyết. Hạ Văn Hạo nâng ly rượu đỏ uống hơi cạn sạch. Daniel mỉm cười xoay người, cánh tay đặt lên ghế salon, nhìn Hạ Tuyết dưới đại sảnh bữa tiệc hài lòng nói, lúc nào cô ấy cũng quyến rũ như vậy, mê hoặc mọi người. Lần đầu tiên lúc tôi nhìn thấy cô ấy đã cảm thấy cô ấy là ngôi sao lấp lánh. Mộng Hàm là người ngây thơ nở nụ cười nhìn Daniel. Daniel tiên sinh là người khôi hài, mỗi lần nghe nói chuyện tình yêu dành cho Hạ Tuyết cũng làm người ta say mê, làm cho người ta cảm giác ngôn ngữ Trung Quốc có thể vận dụng lãng mạn như thế thực tuyệt vời. Cho tới bây giờ người Pháp cũng không từ chối lãng mạn. Daniel cầm ly rượu đỏ hướng Mộng Hàm nâng chén, chúc mừng hai người, hy vọng hai người trong năm hạnh phúc. Đời người có khá dài, có thể may mắn dắt tay nhau cả đời, điều này thực sự là duyên phận khó có được. Hà Văn Kịp mỉm cười nhìn phía Daniel, có duyên có phận còn phải có tình mới được. Nhiều năm qua Mộng Hàm vẫn làm bạn với tôi, đối mặt với công việc của tôi, có sự hiểu biết và khoan dung, không gò bó, không làm khó, chỉ yên lặng chờ đợi tôi. Tôi là một người hời hợt, có thể có cô ấy thông cảm và khoan dung, tiếp tục ủng hộ, điều này hết sức khó khăn, cho nên có thể lấy được cô ấy là may mắn của tôi. Dù sao chúng tôi cũng yêu nhau, tôi sẽ cho cô ấy hạnh phúc. Trong mắt Mộng Hàm đột nhiên đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn chồng chưa cưới của mình. Hà và Kiệt cúi đầu nhìn Mộng Hàm, cười khẽ, vươn tay ôm cô trong ngực. Tần Tư Lôi ngồi trên ghế salon, hai mắt xẹt có chút mất mát, nhìn Mộng Hàm tựa trong ngực Hà Văn Kiệt. Lúc nhìn vị hôn phu tình ý nồng đậm như thế, cô sâu kín nhìn phía Hà Văn Hạo lạnh lùng ngồi đó, vẻ mặt không chút thay đổi. Trái tim cô bị bóp chặt, chợt cảm thấy trong bụng đau đớn dữ dội, vươn tay nắm chặt cánh tay Hà Văn Hạo. Văn Hạo à? Lúc này Hà Văn Hạo quay đầu nhìn phía Tần Tư Lôi. Thế nào? Em có chút không thoải mái, anh đưa em đến phòng nghỉ ngơi một chút. Cô khẽ vuốt bụng thở nhẹ. Hà và Kiệt nghe thế lập tức tiến lên, cầm cổ tay cô, đặt trên đầu gối của mình nghe mạch. Vừa mất đứa bé, đáng lẽ cô nên ở nhà điều dưỡng cho tốt. Bận quá bây giờ không có gì đáng ngại đâu, nghỉ ngơi một chút là tốt. Tôi đi dặn đầu bếp khách sạn nấu canh bổ máu, dưỡng thần cho chị lót dạ. Đi thôi. Hà Văn Hạo lập tức đỡ Tần Thư Lôi xuống lầu, đi qua đại sảnh bữa tiệc, đi tới phòng nghỉ ngơi phía sau đại sảnh bữa tiệc. Nhìn Tần Thư Lôi vừa đi, chợt cảm thấy cả người mềm nhũn không còn hơi sức, sắc mặt tái nhợt, dựa vào người Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo cúi đầu nhìn Tần Thư Lôi, có chút lo lắng. Hay trở về bệnh viện, bây giờ anh nhìn em không tốt lắm. Không, em nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi. Tần Thư Lôi nhìn hắn khẽ mỉm cười. Hà Văn Hạo không có cách nào, lập tức bế ngang Tần Thư Lôi, cục quản lý khách sạn đi vào phòng nghỉ xa hoa. Lúc này Trang Minh Nguyệt nghe nói thân thể Tần Thư Lôi không tốt, vội vàng chạy đến, cùng nhau đỡ cô nằm xuống. Trang Minh Nguyệt biết bữa tiệc sắp bắt đầu, liền nói với con trai, con ra ngoài trước đi, hôm nay con và cha là khách quý. Hà Văn Hạo đứng bên mép giường nhìn Tần Thư Lôi nằm trên giường sắc mặt nhợt nhạt, mỉm cười nhìn mình. Anh đi ra ngoài đi, em không sao đâu, em nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi. Hà Văn Hạo suy nghĩ một chút gật đầu nhìn cô. Em nghỉ ngơi cho tốt, chút nữa anh vào xem em, Có lẽ Văn Kiệt sẽ tới ngay đấy, em đừng lo lắng. Tần Tư Lôi nhìn hắn khẽ mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net